Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1304, chương 1304, kinh người chi bí. 2. Nhị ca, ý của ngươi là, người vị sư phụ kia đem các ngươi bồi dưỡng bắt đầu, sau đó lại giết chết. Từ Minh gật gật đầu, nói, không tệ, năm đó, ta cùng sư huynh của ta nói chuyện phiếm thời điểm biết được. Phụ trách chiếu cố hắn vị sư huynh kia cũng là một vị thiên bảng cao thủ. Về sau, người kia cũng là không hiểu thấu mất tích. Bặt vô âm tín, ta không rõ sư phụ tại sao phải làm như thế. Nhưng ta có thể khẳng định là, những người kia cũng không phải chết oan chết uổng, mà là bị sư phụ ác ý tàn giết. Nghe xong Từ Minh giải thích, Lăng Trần tâm lý chấn động vô cùng. Cái kia ở tại thiên cơ các lão yêu quái rốt cuộc là ai? Thế mà nuôi dưỡng nhiều ngày như vậy bằng cao thủ, sau đó đem bọn hắn từng cái giết chết. Nhị ca, ngươi cùng ngươi vị sư đệ kia từng có liên hệ sao? Không có, sư đệ ta chỉ có mấy tuổi thời điểm ta liền trốn ra được. Cho nên ta cùng quan hệ của hắn tương đối không quen. Lục đệ, nếu như nói, trên cái thế giới này có được bất tử thân chỉ có Lăng Cảnh Thu một cái. Cái kia ngược lại là có thể lý giải. Dù sao, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, nhưng là, duy nhất một lần xuất hiện hai cái sống mấy trăm năm người. Cái kia cũng không phải cá nhân gen tạo thành vấn đề. Bọn hắn khẳng định là có cái gì điểm giống nhau, cho nên mới dẫn đến loại tình huống này xuất hiện. Ta có đôi khi đang nghĩ, trên cái thế giới này có phải hay không còn có một số cùng Lăng Cảnh Thu cùng sư phụ ta tương tự. Người, Lăng Trần lắc lắc đầu, đem não bên trong tạp niệm toàn bộ vứt ra ngoài. Nói ra, nhị ca, người vẫn là khác suy nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta bây giờ không có tinh lực đi nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Chúng ta Lăng gia tổ tiên, còn có ngươi sư phụ, hai người kia đã đủ để người đau đầu. Ta cảm thấy, chúng ta chỉ phải làm cho tốt chúng ta chính mình sự tình liền tốt. Còn lại cùng chúng ta không quan hệ. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, đến mức về sau sự tình làm thế nào, chính ngươi quyết định liền tốt. Dứt lời, Từ Minh đứng người lên, quay người đi ra văn phòng, đưa mắt nhìn Từ Minh sau khi đi. Lăng Trần ngồi một mình ở trên ghế salon, bưng lên trên bàn trà chén trà, ngơ ngác nhìn chén bên trong hơi nhộn nhạo nước trà. Có đôi khi, biết đến đồ vật cũng nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Cái thế giới này có quá nhiều bí mật, lặng yên không tiếng động dẫn dụ ngươi. Nếu như không thể đem nắm lấy, rất có thể sẽ đem chính mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Được rồi, không nghĩ, chính mình đúng vậy một cái bình thường người. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Dù sao hắn cũng không ý nghĩ gì muốn sống cái mấy trăm tuổi. Trong nháy mắt, mấy ngày trôi qua, từ khi biết được Lăng Cảnh Thu hạ lạc về sau, Lăng Trần từ Liệp Ưng Bảo An công ty điều động 5 chi đội ngũ, chuyên môn phụ trách Quách gia ngoại vi an toàn. Trừ cái đó ra, Lăng Trần còn đặc biệt đã điều tra một chút Quách gia tòa kia phòng thí nghiệm. Giống như Quách Minh nói như vậy, bọn hắn phát triển nghiên cứu không ít tân dược, sau đó thông qua các loại con đường phổ cập đến mỗi cái bệnh viện. Đối với Quách Minh sở tác sở vi, Lăng Trần vẫn tương đối hài lòng. Chỉ ít hắn không giống Phương Nam Lăng gia cùng thiên cơ các đồng dạng, vì mưu cầu lợi ích mà không từ thủ đoạn. Cho nên, hắn rất tán thành Quách Minh cái này hợp tác đồng bọn. Chủ tịch hội đồng quản trị, Đồng Dĩnh ôm một phần tư liệu đi vào văn phòng, nhìn thấy chính ở trước bàn làm việc bận rộn Lăng Trần. Kỳ quái nói ra, hôm nay là Hồng Vũ Liên Hợp đầu tư công ty mở phiên tòa thời gian. Ngươi tại sao không đi hiện trường dự thính sao? Hôm nay, Lăng Trần hơi ngẩn ra, bỗng nhiên vỗ trán đầu. Hỏng bét, mấy ngày nay phải bận rộn sự tình nhiều lắm. Hắn đều đem việc này đem quên đi. Còn bao lâu bắt đầu? Đồng Dĩnh nhìn đồng hồ, nói, đã bắt đầu 1 giờ. Đoán chừng hiện tại cũng phải kết thúc. Chuyện bên này ngươi trước giúp ta xử lý xuống. Ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, Lăng Trần vô cùng lo lắng xông xuất văn phòng, trực tiếp lái xe hướng pháp viện tiến đến. Kinh thành giao thông thường thường hỗn loạn, ngắn ngủi hơn 10 cây số lộ trình, Lăng Trần bỏ ra không sai biệt lắm 40 phút mới đến pháp cửa sân. Còn không có xuống xe, liền thấy Nam Vinh Uyển Thanh ở một đám phóng viên vây quanh Hạ Tư Pháp viện đi ra. Trung Vĩ cùng Lương Triều Huy mấy người bảo an nhân viên đưa tay ngăn tại Nam Vinh Uyển Thanh trung quanh, để tránh chủ tịch hội đồng quản trị bị thương tổn. Uyển Thanh, Lăng Trần quay cửa kính xe xuống, hướng phía trên bậc thang Nam Vinh Uyển Thanh phất phất tay. Nhìn thấy xe bên trong Lăng Trần, Nam Vinh Uyển Thanh mỉm cười, cùng bên người Trung Vĩ dặn dò hai câu, sau đó bước nhanh ngồi lên Lăng Trần tay lái phụ. Xe thúc đẩy, lập tức đem đám kia đuổi theo tới phóng viên xa xa bỏ lại đằng sau. Chạy được mấy cái giao lộ, Lăng Trần quay đầu nhìn Nam Vinh Uyển Thanh bên mặt. Mờ mờ ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ xe bắn ra ở Nam Vinh Uyển Thanh trên khuôn mặt. Cái kia hơi nâng lên góc môi, hiển lộ lấy nội tâm của nàng mừng rỡ. Lấy Lăng Trần đối với nàng giải, nàng không phải cái giỏi về biểu đạt chính mình nội tâm tâm tình người. Nhưng mà, thời khắc này nàng lại cười lên, đủ thấy tâm tình của nàng rất tốt, giải quyết những người kia rồi. Lăng Trần mở miệng hỏi, kỳ thực, hắn biết mình là nhiều câu hỏi này. Nhìn Nam Vinh Uyển Thanh dáng vẻ liền biết rõ nàng khẳng định thu được sau cùng thắng lợi. Chỉ là, hắn tương đối hiếu kỳ, không biết rõ Nam Vinh Uyển Thanh dùng thủ đoạn gì. Nam Vinh Uyển Thanh dùng khóe mắt liếc qua nhìn một chút Lăng Trần, cười nhẹ gật đầu nói, kỳ thực, đối phó những người kia vô cùng đơn giản, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ lợi ích là được rồi. Làm thương nhân, coi trọng đúng vậy tự thân lợi ích, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Câu nói này dùng tại giới kinh doanh phi thường thỏa đáng. Có lẽ ngươi cùng hắn hai người hôm nay liều đến ngươi chết ta sống. Nhưng là, nếu như sáng mai có thể thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa, các ngươi lại có thể trở thành tốt nhất hợp tác đồng bọn. Những cái kia muốn hãm hại ta người bất quá là bởi vì tự thân lợi ích bị hao tổn. Nói đúng ra, là phía trên nhất cái kia cá nhân lợi ích nhận lấy tổn thất. Chỉ cần để hắn hài lòng, ngươi cảm thấy hắn sẽ còn quan tâm những người khác lợi ích sao? Người đều là tự tư. Lăng Trần cái hiểu cái không gật đầu nói, Hồng Vũ đầu tư công ty tình huống hiện tại thế nào? Tiền cảnh rất tốt, chúng ta Hồng Vũ tập đoàn đã bước ra trọng yếu nhất một bước. Sau này, Hoa Hạ quốc bên trong sẽ không còn có người, cũng không ai có thể ngăn cản Hồng Vũ tập đoàn tiến lên bước chân. Chờ coi đi, nhiều nhất thời gian 5 năm, Hồng Vũ tập đoàn sẽ thành toàn bộ Hoa Hạ quốc khổng lồ nhất xí nghiệp. Vậy ta trước chúc mừng. Ngươi, dừng một chút. Lăng Trần chỉ ven đường một quán cơm. Nói, muốn không ta buổi trưa hôm nay mời ngươi ăn cơm. Chúc mừng ngươi đại hoạch toàn thắng. Tốt, Nam Vinh Uyển Thanh đáp ứng rất sảng khoái. Ngay sau đó, Lăng Trần tìm cái vị trí đem xe ngừng tốt. Sau đó mang theo Nam Vinh Uyển Thanh tiến vào tiệm cơm. Tiệm cơm không cao lắm ngăn, nhưng hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Bởi vì là ăn cơm điểm, tiệm cơm bên trong khắp nơi đều là khách nhân. Lăng Trần hỏi phục vụ viên, biết được không có bao xương về sau. Hai người dứt khoát ở đại sảnh gần cửa sổ hàng ghế dài ngồi xuống. Điểm xong đồ ăn, Lăng Trần thuận miệng hỏi, người chuẩn bị lúc nào về Đông Hải thị? Tạm thời còn không xác định, chuyện bên này vừa mới kết thúc, có thể muốn qua một thời gian ngắn đi. Thế nào? Không có gì, tùy tiện hỏi một chút, vừa vặn ta công việc gần đây trọng tâm đều ở kinh thành. Chúng ta có thể thường thường ước đi ra dạo chơi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.